Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 195, sát thần tại thế. Thật cao trên bầu trời, một cái to lớn cơ quan điều chính dương ra hai cánh, hướng về phương Tây phi tướng. Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ ngồi tại cơ quan điều bên trên, thần sắc rất là nhàn nhã. Lỗ Tiểu Thất, chúng ta lúc rời đi, Phi Yên đem ngươi gọi vào trong phòng. Làm chuyện gì? Diễm Linh Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Không có gì, chính là chỉ đạo ngã dùng hỏa hệ nội lực giải khai phong miên chú ấn. Lỗ Kỳ nhẹ giọng cười. Hắn bị động cuối cùng trở lại. Hôm nay chính mình, có thể nói không sợ bất kể đối thủ nào. Ngươi là càng ngày càng lớn mạnh, tiến bộ của ta cũng rất là chậm chạp. Diễm Linh Cơ rất là bất mãn. Hôm nay nàng và Lỗ Kỳ, chênh lệch là càng lúc càng lớn. Cơ quan điều tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn phi hành một ngày thời gian, liền chạy tới Hàn Quốc cảnh nội. Lúc trước rời đi Hàn Quốc lúc, chính là hai chúng ta người. Bây giờ trở lại, vẫn là chúng ta hai cái. Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Linh Cơ, cười nhạt một tiếng. Khả năng đời ta thật không thể rời bỏ ngươi, vẫn là đem tình thoại lưu cho những cái kia xả nữ nhân đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Diễm Linh Cơ khóe miệng nhếch lên, tựa đầu ngoặt về phía một bên, trên mặt hiện lên một tia đỏ nhạt. Vì phòng ngừa bại lộ, hai người cầm cơ quan điều rơi xuống Nam Dương ngoài thành mặt trong rừng rậm. Sau đó đi bộ tiến nhập Nam Dương thành. 123 Hàn Quốc chỗ vùng Trung Nguyên. Nam Dương thành lại là Hàn Quốc được xếp hạng lần đại thành. Cho nên Tần Quốc công Hàn lúc, tại đây bị chiến hỏa quấy nhiễu, khắp nơi là tường đổ, liếc nhìn lại, đầy dãy thê lương. Hai người vượt thành dạo qua một vòng, phát hiện có mấy tòa phủ đệ rất là xa hoa, cùng bốn phía tiêu điều hoàn cảnh không hợp nhau. Trong đó lớn nhất một tòa phủ đệ chính là Màn Đêm Phỉ Thúy Hồ sở hữu. Phỉ Thúy Hồ cực kỳ giàu có, toàn bộ phủ đệ có không ít Màn Đêm bộ hạ cũ, thực lực rất là mạnh mẽ. Bản thân hắn tựa hồ thành Nam Dương thành một phương bá chủ, không người nào dám tùy tiện trêu chọc hắn. Trước tiên tìm một cái khách sạn nghỉ chân một chút, đến tối lại ẩn vào đi cứu người. Diễm Linh Cơ giật giật Lỗ Kỳ ống tay áo, nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ đứng ở cửa phủ, lẳng lặng tự hỏi, cũng không chịu động. Một lát sau, mới nhỏ giọng nói, nơi này cách Tần Quốc quân doanh có 20 phút lộ trình. Nếu như đem hết toàn lực, 20 phút đủ không? Đã từng là Màn Đêm rất là cường đại, bây giờ Phỉ Thúy Hồ trong phủ cao thủ hẳn là cũng không ít. Diễm Linh Cơ nhẹ nói nói. Nói chuyện cũng tốt. Lỗ Kỳ nhãn quang lóe lên lại trực tiếp hướng về trong phủ đi đến. Diễm Linh Cơ dọa nhảy. Cái này Lỗ Tiểu Thất càng ngày càng để cho người ta đoán không ra, cái này ban ngày ban mặt muốn xông vào đi vào cứu người a. Trước cửa phủ mấy tên hạ nhân gặp có người tới gần, bước lên phía trước hỏi thăm. Đáp lại bọn họ là mấy đạo ác liệt bạch quang. Lỗ Kỳ trong tay áo trượt ra thanh chủy thủ, trong nháy mắt cắt đứt bọn họ cổ họng. Một trận thanh thúy tiếng chuông reo, u minh âm dương, sinh linh tan đi, hoàng tuyền bích lạc, bách quỷ dạ hành. Lỗ Kỳ nhẹ giọng ngâm lấy hắn làm trung tâm. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn pháp trận, mấy trăm con cương thi từ dưới đất bò ra, phát ra ô ô ô gọi tiếng. Tại Lỗ Kỳ dưới thao túng, hướng về trong phủ đi đến. Một hồi ta đến hấp dẫn bọn họ chú ý, người đi cứu người. Lỗ Kỳ quay đầu lại, đối Diễm Linh Cơ nhẹ nói nói. Diễm Linh Cơ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Xoát xoát xoát, trong sân xuất hiện mười mấy tên cao thủ, cầm Lỗ Kỳ vây vào giữa. Lỗ Kỳ không nhìn những cái kia cao thủ, rất nhiều cương thi hộ vệ dưới, tự mình hướng về phủ đệ chỗ sâu đi đến. Mấy tên trong mắt cao thủ lạnh lẽo, trên thân kiếm ngưng ra một đạo kiếm quang, hóa thành mấy đạo tàn ảnh hung hăng công tới. Lỗ Kỳ trong tay ảo tưởng ra cá mập miệng pháo, hung hăng đánh nhất pháo, đánh bay một tên cao thủ. Còn dư lại mấy tên cao thủ trong chớp mắt nhích tới gần Lỗ Kỳ, trường kiếm hung hăng bổ vào Lỗ Kỳ trên thân, có thể trường kiếm chém trúng Lỗ Kỳ. lại phát ra một trận như kim loại giòn vang. Ngưng tụ kiếm quang toàn lực nhất kích, lại không thể phá vỡ lỗ kỳ phòng ngự. Tút tút tút đô, bắn phá bị phát động. Đã lâu mưa bom bão đạn hung hăng bắn về phía những cái kia gần trong gang tấc màn đêm cao thủ. Bắn phá viên đạn, chính là nội lực ngưng tụ thành khí đạn. Hôm nay lỗ kỳ, nội lực đề cao mấy lần. Đạn uy lực, càng là cường đại rất nhiều. Tàn chi thịt nát tứ tán bay loạn. Huyết hoa bay đầy trời tung tóe. Những cái kia màn đêm tỉ mỉ bồi dưỡng đỉnh cấp sát thủ. Lại vừa đối mặt, liền bị đánh giết mấy người. Còn dư lại trong mắt cao thủ tràn đầy hoảng sợ. Trước mặt người này, thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Lỗ kỳ không có chút nào dừng bước lại. Không ngừng đi về phía trước. Những cái kia mưu toan đánh lén cao thủ. Không phải là bị cương thi ngăn trở. Chính là tiếp cận lỗ kỳ. Bị lỗ kỳ quét thành mảnh vụn cạn. A, lỗ kỳ giết đến hưng khởi. Thân thể khẽ động. Lại trong nháy mắt phân hóa ra trên trăm cổ phân thân. Chủ động công về phía những cái kia màn đêm cao thủ. Đây là một trận một phương diện đồ sát. Mặc dù những cái kia phân thân chỉ có lỗ kỳ 1/3 thực lực. Cũng không phải những người này có thể đối phó. Thi thể đầy đất, huyết dịch chảy ngang. Toàn bộ phủ đệ nghiễm nhiên thành nhân gian địa ngục. Bất kể là người hầu, vẫn là nha hoàn thị nữ. Tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi. Theo lỗ kỳ, xuất hiện ở nơi này người. Tất cả đều đáng chết. Lỗ tiểu thất, Diễm Linh cơ theo một gian sang trọng gian phòng đi ra. Nhìn thấy một màn trước mắt, cũng không khỏi run rẩy một cái. Cái này sát phạt dừ tận thủ đoạn. Cực kỳ giống ban đầu Xích Mi Thiên Trạch. Thậm chí so với Thiên Trạch, còn muốn tàn nhẫn rất nhiều. Chết ở lỗ kỳ trên tay người. Rất khó lưu lại toàn thây. Vô số tàn chi thịt nát hòa chung một chỗ. Ai cũng đừng nghĩ đem bọn hắn lựa đi ra. Lỗ kỳ thu hồi phân thân. Tuy nhiên những này phân thân loại trừ công kích không tầm thường. Còn có thể mê hoặc địch nhân. Nhưng đối với nội lực tiêu hao thực sự quá lớn. Tìm tới hồ phu nhân rồi hả? Lỗ kỳ nhẹ giọng hỏi. Ân, ngay tại trong phòng. Diễm Linh cơ hơi đỏ mặt. Âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Phỉ Thúy Hồ cũng ở đây. Soạt một tiếng, lỗ kỳ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đến Diễm Linh cơ trước mặt, vọt vào gian phòng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.